bổn tiểu thư sẽ chờ đợi cái thật tâm cùng sủng vật ngoan ngoãn của nhị tiểu thư đây. Hứ, không thèm nói với chị nữa. TBC, en chép tháng 9 năm 1873 từ author, nấm, cách chương.